giống một cánh nhạc buồn. Phim có hai người khóc trên cung đàn lẻ loi, rơi một ngăn lệ sầu. Có ai hai người khóc cho duyên tình bé bàng, giống một cánh nhạc buồn, rơi một ngăn lệ sầu. Dòng lệ rơi theo cuộc tình, khi cơn bão đi qua đời mình. Người ơi, tìm đâu thấy nửa đời xuân thao với tình yêu chúng ta. Lên soi hạnh phúc trên thang ngày đã qua, em nhìn thấy chưa gì, có phải chăng dàn vỡ trong tâm hồn chúng ta. Thôi còn ngấn lệ này nhạc buồn, hát lên cho đời sống với đi niềm đớn đau. Rơi theo cuộc tình, khi cơn bão đi qua đời mình. Người ơi, tìm đâu thấy nửa đời xuân thao với tình yêu chúng ta. Như giọt sương sớm mai, như giọt sương sớm mai, long lanh trên cánh hoa vàng. Có một chút nắng vàng hát lên soi hạnh phúc trên thang ngày đã qua. Phải chăng dàn vỡ trong tâm hồn chúng ta. Thôi còn ngấn lệ này với một chút nhạc buồn, hát lên cho đời sống với đi niềm đời.